Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 23:23, Cố Nguyên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sâm rừng sao, bán giá cao lắm hả? Sau bữa trưa, chúng ta đi đến cửa hàng Ngũ Cốc. Ngưu Nhị Thúc không chút nghi ngờ cười nói. Thịnh Khánh Khánh không khỏi cau mày. Ngưu Dư bĩu môi nhỏ giọng nói. Nhìn xem, cha của anh thật sự làm được một việc tốt. Em xem ông ấy vui mừng cỡ nào kìa. Chỉ sợ ông vừa nói lời anh cũng không nghe thấy. Quả thực Thúc ấy quá vui mừng. Trong ngày bình thường, Ngưu Nhị Thúc sẽ có chút nghi ngờ lời nói của cô. Nhưng bộ dáng hiện tại của Thúc ấy, rõ ràng là Thúc ấy căn bản không để tâm lời nói này, cũng không biết là chuyện gì. Cô đang nghĩ về điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng Thịnh Khánh Khánh chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Ngưu Nhị Thúc đã để bọn họ lên xe bò rồi đánh xe bò đi. Gió lạnh thổi qua, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét. May mắn là trên xe có vài người tụ tập, nên không quá lạnh, hơn nữa phía trước còn có Ngưu Nhị Thúc chắn gió nên giảm lạnh một chút. Ngưu Dư bồn chồn, cơ thể vừa ấm lên liền tức giận trợn mắt, tiến lại gần cha của mình. Cha, chút nữa chúng ta sẽ ăn cái gì? Ra sau đi, lát nữa gió lạnh sẽ ập vào miệng bây giờ, cẩn thận đau bụng. Ngưu Nhị Thúc vỗ vỗ Ngưu Dư, sau đó cười nói. Hôm nay ta vui vẻ. Dẫn mấy đứa đi Cố Nguyên Lâu ăn một bữa ngon, Thịnh gia ba chị em không có phản ứng gì với cái tên này, nhưng Ngưu Dư là người biết nên mở mắt to kinh ngạc. Cha ơi, cha giàu quá, Ngưu Nhị Thúc hiển nhiên không muốn cùng anh nói chuyện nữa, chỉ cười mắng. Những chuyện gì không nên biết thì đừng tò mò, Ngưu Dư hỏi mấy lần cũng không nhận được câu trả lời, ngược lại còn bị đánh mấy phát. Hỏi thăm thêm vài lần, Ngưu Dư đành bỏ cuộc, lặng lẽ ngồi phía sau xe bò. Không dám chọc tức cha của mình nữa. Thấy vậy, Thịnh Khánh Khánh cuối cùng cũng có cơ hội hỏi. Tiểu Dư ca, Cố Nguyên Lâu này là ở đâu? Ngưu Dư sửng sốt một lát, phải mất một lúc mới phản ứng được. Này, anh quên mất nói cho em biết, em chưa từng tới huyện này. Ngưu Dư gãi gãi đầu, vui vẻ nói. Anh nói cho em biết, Cố Nguyên Lâu này là quán ăn ngon nhất trong huyện toàn quý tộc trong huyện. Còn nghe tin huyện lão gia ăn ở cửa hàng này nên chỗ này làm ăn rất phát đạt. Nó trông giống như một cửa hàng. Thịnh Khánh Khánh trầm ngâm. Ngưu Dư lúc này đang bồn chồn không yên, liền tỏ ra thích thú nói. Cửa hàng này rất đắt tiền, người bình thường đến ăn một bữa sẽ tốn rất nhiều tiền. Anh mới tới đó một lần. Sau đó, anh ấy mô tả từng loại rượu và đồ ăn mà anh đã ăn một cách sống động và rất hấp dẫn. Thịnh Khánh Khánh may mắn hơn hai đứa em của cô nghe xong đã si ít ẩy nước miếng. Những người đã quen cảnh nghèo thì ngày nào cũng quý trọng một chiếc bánh bao làm từ bột mì trắng chứ chưa nói đến những món ăn hảo hạng mà trước đây hai đứa em chưa từng nghe đến như Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh. Nghe được Ngưu Dư nói, mắt cô không khỏi sáng lên. Này, hôm nay cha của anh rất hào phóng, em có thể ăn nhiều hơn. Ngưu Dư khiêu khích nói, Ngưu Nhị Thúc cười mắng anh là... Thằng bé hôi hám, huyện không lớn, nên mặc dù xe bò tránh được người đi bộ và đi đường vòng nhưng không mất nhiều thời gian và họ nhanh chóng đến nơi. Cố Nguyên Lâu, quả thực là quán ăn nổi tiếng nhất huyện, nằm ở trung tâm huyện, hầu hết người dân trong huyện đều đi qua nơi này. Thịnh Khánh Khánh khi mọi người đến thì đã là buổi trưa, thực sự rất náo nhiệt với khách nhân ra vào. Đây là Cố Nguyên Lâu, vừa đúng lúc ăn cơm trưa, có rất nhiều người đến. Ngưu Dư đi tới. Mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Khánh gật đầu, ôm lấy hai đứa em của mình từng người một, nơi càng đông càng hỗn loạn. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh còn nhỏ, ở nơi hỗn loạn như vậy rất dễ bị lừa. Các con đợi ở đây một lát, ta đi đậu xe bò. Trong đó có Ngưu Dư, mấy đứa nhỏ đều thành thật gật đầu. Cố Nguyên Lâu, này quả thực là cửa hàng ngon nhất huyện. Không chỉ có vị trí tốt mà cách phục vụ của quán ăn cũng rất độc đáo. Không chỉ có hai nhân viên phục vụ đứng trước cửa với nụ cười trên môi chào đón mà còn có là một người phục vụ đã nhìn thấy xe bò của Ngưu Nhị Thúc. Anh ta cũng tiến tới và dắt xe bò của Ngưu Nhị Thúc ra phía sau. Theo lời Ngưu Dư nói, đó là vì sân sau có một nơi đặc biệt để xe bò và ngựa. Thịnh Khánh Khánh nhìn mà kinh ngạc, cảnh tượng như vậy ở thời hiện đại không có gì đáng ngạc nhiên. Khi Thịnh Khánh Khánh làm việc trong khách sạn 5 sao, cô đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng như vậy, ngay cả những người phục vụ cũng lịch sự hơn và ước gì có thể giúp khách đi vệ sinh. Ở cổ đại lạc hậu, chủ quán, Cố Nguyên Lâu, thật sự có tâm khi cho ra đời dịch vụ khách sạn toàn diện như vậy. Một lúc sau, Ngưu Nhị Thúc từ phía sau đi ra, người phục không có ra cùng vẫn còn ở phía sau. Chúng ta vào đi, Ngưu Nhị Thúc vẻ mặt hào phóng, không hề tỏ ra sợ hãi trước những vị khách bước vào. Cố Nguyên Lâu, Cách Chương.